Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ biến chuyện sự lưu hành giả của tác giả Trần Đào. Quyển thứ 3, quyển 3 được chuyển ngữ bởi Giang Hồ Cứu Nguy. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn nếu các bạn yêu thích bộ truyện biến chuyện này, nếu mà có điều kiện, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc dịch tiếp tục bộ truyện này. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 76 Lòng Hiếu Kỳ, để xem dưới cái cung điện của Yên Ai Hầu đó, đằng sau cánh cửa chứa đựng bí mật gì mà khiến cho Nhậm Tam sợ hãi khi bước vào. Chúng ta cùng nghe nha. Sau khi đóng chặt cánh cửa, Yên Ai Hầu nhìn về phía Nhậm Tam đang run run, hiềm khi cảnh cáo nó: đây là lần duy nhất nhé, nếu còn có lần sau, ta không cứu ngươi đâu. Nhớ rằng ngươi không vào thì vẫn còn là nhân sâm, vào rồi chắc chẳng còn là gì cả. Cảnh tượng bị bàn tay quái dị đầm đìa máu bóp cổ ban nãy làm Nhậm Tam như chuột gặp phải mèo. Thân thể thằng bé cứng đờ không động đậy, trong đầu chỉ có tiếng gào thét điên cuồng kia vọng đến. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại để một mình ta chịu đựng? Người đã nói không phải như thế mà. Nhậm Tam chưa từng sợ hãi như vậy bao giờ. Đến khóc thằng bé còn không có gan khóc, chỉ ngồi một chỗ run lẩy bẩy. Yên Ai Hầu đành phải bê nó đi nơi khác. Thế nhưng thằng bé vẫn sợ đến mất khả năng ngôn ngữ 3 ngày liền. Kể từ đó về sau, chuyện này trở thành bóng ma tâm lý. Nhậm Tam không bao giờ dám đi một mình đến chỗ kia nữa. Nếu Yên Ai Hầu có cần gì ở đây thì phải tự tới mà lấy. Ngồi Miễn và Quy Bất Quy nghe Nhậm Tam kể xong, hai người trao đổi ánh mắt với nhau. Sau đó ông già lên tiếng: người không hỏi thứ bên trong đó là gì sao? Không phải ông già ta nói người chứ? Không tìm hiểu thứ bên trong là gì thì không phải là người nữa. Chuyện lần đấy đến nghĩ nhân sâm ta còn không dám nghĩ đến, ai lại to gan đi hỏi chứ? Hiện tại trong lòng Nhậm Tam vẫn đang thầm quýnh lên khi nhớ về những điều đã gặp phải. Nó lo lắng nhìn lối đi sau lưng Quy Bất Quy, như thể có loài yêu ma chuyên ăn nhân sâm sẽ lập tức xông ra vậy. Không hỏi được gì từ Nhậm Tam, nhưng Quy Bất Quy vẫn chưa từ bỏ ý định. Khi ông già đang định lên tiếng, lão thuật sĩ bỗng chen ngang: cần gì quan tâm đến thứ bên trong, lát nữa ông đội đây sẽ đích thân đi vào xem. Dám dọa cả con của ta, còn để ông đội đây vào mắt nữa không? Đừng có đi! Nhậm Tam vội hét toáng lên, anh bắt sốc sốt sắng nhìn lão thuật sĩ: ông già, nếu ông gặp chuyện bất chắc trong đó thì nhân sâm phải làm thế nào? Yên Ai Hầu đã không còn nữa, ông mà gặp chuyện gì sau này có kẻ nào bắt nạt nhân sâm, ai sẽ ra mặt cho nhân sâm đây? Đừng có mà vào, ông mà vào về sau nhân sâm chúng ta biết trông cậy vào ai? Nói được nửa chừng thì lời thằng cu đã biến thành nghẹn ngào. Tịch Ưng Trần nhìn mà cũng rơm rớm theo. Ông ta quay sang bảo Quy Bất Quy: thấy chưa, thằng bé này vẫn có tình cảm với ta, lần này còn níu kéo ta như vậy. Thế thì bỏ qua thứ bên trong kia, nhưng việc này còn chưa xong đâu nha. Câu cuối cùng, lão thuật sĩ dùng thuật truyền lời của mình vào bên trong cánh cửa kia, tưởng chừng sẽ có điều gì đó xảy ra. Nhưng chờ hồi lâu, âm thanh kia không hề tạo ra phản ứng. Đây nhân vật đứng số 1 về thuật pháp như Tịch Ưng Chân cũng phải nhíu mày, không biết bên trong cánh cửa kia là thứ gì. Tịch Ưng Chân, Quy Bất Quy và Ngô Miễn đều muốn đi vào trong tìm hiểu, nhưng Nhậm Tam cứ khóc lóc ồn ào ngăn cản bọn họ. Lão thuật sĩ thương Nhậm Tam, thế là quyết định thay cả Quy Bất Quy và Ngô Miễn luôn. Cả 3 người đều không đi vào kia nữa. Có vậy Nhậm Tam mới nín khóc. Bây giờ Nhậm Tam biến thành nửa chủ nhà dẫn Tịch Ưng Chân đi khắp nơi trong địa cung. Ngồi bên tranh thủ lúc hai người kia đi xa, quay sang hỏi khẽ Quy Bất Quy: "Ông già, chúng ta đã từng vào chỗ đấy rồi, ta nhớ bên trong toàn là tượng binh lính, ông có phát hiện ra bất thường ở đâu không?" "À, cả cung điện này đều bất thường chứ đừng nói là một căn phòng." Quy Bất Quy cười đáp: "Chắc hẳn kẻ nào đó mà Yên Ai Hầu giam giữ có lẽ đã gây thù chuốc oán với Đại Phương Sư Thủy Tổ này. À, tội không đáng chết, nhưng lại không thả ra được, đành phải nhốt vào đây. Lần trước chúng ta đến, nếu người kia không chết vì bị giam, thì là được Yên Ai Hầu thả ra rồi." Ông cũng tin được những lời mình vừa nói chắc. Quy Bất Quy chưa nói xong mà Ngô Miễn đã phiền lòng cắt ngang. Y liếc ông già nói tiếp: "Kẻ gây thù với Đại Phương Sư đến mức phải bị nhốt ở đây, đang đi cùng Nhậm Tam ở kia kìa. Trừ ông ta, ta không nghĩ ra được người nào có tư cách này. Đừng bảo là tên chủ lầu Vấn Thiên, gã không có tư cách được ở trong một phòng riêng nha." Quy Bất Quy cười vài tiếng rồi mới trả lời: "Ông già này cũng không nghĩ ra được kẻ nào có tư cách được ở một phòng riêng trong cung điện ngầm. Thực ra chẳng cần nghĩ nhiều như thế, biện pháp đơn giản lắm, muốn biết ai đằng sau cửa thì mở cửa ra xem là được mà." Ngô Miễn nhìn về phía Tịch Ưng Chân và Nhậm Tam, bây giờ đã đi xa lắm rồi, thờ ơ đáp: "Vậy lão thuật sĩ kia thì sao? Ông định lừa ông ta thế nào?" "Sao lại phải lừa ai? Chuyện lớn như vậy, ông già ta chẳng định giấu ai cả." Quy Bất Quy cười đắc ý: "Nếu trong ấy thật sự là tình trạng không giải quyết được, thì phải dựa cả vào Tịch Ưng Chân." Ngô Miễn biết thừa ông già muốn dùng Tịch Ưng Chân như lá chắn, nhưng ý vẫn còn một câu hỏi: "Nếu phát hiện được bảo bối thì sao?" "Thì bảo là của Yên Ai Hầu để lại cho Nhậm Tam." Quy Bất Quy cũng đang nghĩ đến vấn đề này, vừa nghe cái là gần như phun ra câu trả lời luôn. Ông già cười hinh hích nói tiếp: "Thằng bé và Tịch Ưng Chân làm bạn với nhau cũng mấy trăm năm, bảo Yên Ai Hầu để một chút đồ cho Nhậm Tam cũng có lý phải không? Người cũng thấy Tịch Ưng Chân coi Nhậm Tam như con đẻ, đừng nói là bảo bối được cất giấu ở đây, dù Nhậm Tam có đòi đồ ông ta cất giữ riêng, hẳn ông ta cũng không từ chối." Miễn thấy Quy đắc ý cái vẻ ông đây đã lường hết mọi chuyện thì buông một câu: "Vậy chuyện mời người ông lo luôn đi, ta sẽ đi xung quanh đây, bao giờ vào trong nhớ gọi ta đấy." Dứt lời, Ngô Miễn quay ngoắt sang chỗ khác, để lại Quy Bất Quy mặt hơi ỉu xìu đứng đó. Ông già vốn định bảo là mình và Ngô Miễn sẽ cùng đi mời lão thuật sĩ kia, chủ yếu vì muốn hưởng ké mặt mũi của Ngô Miễn. Ngày trước thanh niên tóc bạc này tặng cho Tịch Ưng Chân một phát vả, lão thuật sĩ vẫn luôn muốn trả đòn. Lần này ông già dùng chính đó là mồi nhử, chắc chắn Tịch Ưng Chân sẽ chấp thuận. Nói thế nào thì cũng không phải mình cá cược, cũng không bị đau. Chuyện đã tính xong từ trước, ai ngờ thanh niên tóc bạc lại như đã đi guốc trong bụng ông vậy đó. Ngô Miễn đã không màng tới, ông già chỉ còn cách tự nghĩ một kế khác. Ông bước nhanh tới chỗ một già một trẻ đằng xa, cười tủm tỉm với nhóc Nhậm Tam: "À, bé con, Ngô Miễn vừa tìm được một vò rượu ủ đã lâu năm ở đại điện, còn hỏi ông già này có muốn để cho ngươi nửa bát rượu không?" "Nửa bát thì đủ cho ai uống? Ở đâu? Đại điện phải không?" Sự nối tiếc vì Yên Ai Hầu đã rời xa và đoạn ký ức không, và đoạn ký ức kinh khủng vừa nãy đang khiến Nhậm Tam thất thần. Nghe ông già bảo Ngô Miễn tìm được một vò rượu lâu năm, đôi mắt của nhóc con lập tức sáng như đèn pha. Chưa nghĩ gì đã nhanh chóng chạy về phía đại điện. Đợi cho Nhậm Tam chạy xa rồi, Quy Bất Quy mới cười hơn hớn nhìn lão thuật sĩ để mời ông ta quay về chỗ lối đi kia. Ai ngờ lão thuật sĩ lại bảo thế này: "À, đi về xem chỗ kia với ta, xem là cái gì dám hù dọa con ta. Không bắt người Không bắt được nó thì ông nội ngươi không làm thuật sĩ nữa, chuyển sang làm phương sĩ với các ngươi luôn. Ngài sẽ dọa quảng nhân chết mất. Quy Bất Quy cười hinh hích, bông trên mặt lại có phần hơi do dự, nhăn nhăn nho nhó nói với Tịch Ưng Chân. Ông nội à, không phải ta không muốn đi vào, nhưng ngài cũng biết đấy, lần trước ngài sạc cho ta một chút thuật pháp, ta đã xài gần hết trong sự kiện ở Hoàng Cung rồi. Nếu ngài còn dư giả, bao giờ chuyện này kết thúc, ngài lại sạc thêm cho ta một chút nữa nha. Gần hết rồi. Tịch Ưng Chân quan sát Quy Bất Quy từ đầu đến chân. Ngươi cho rằng mắt ông nội ngươi mù hả? Thuật pháp của ngươi không xuất hiện cũng không nhận ra được chắc. Còn chưa đi mau. Hết chương 76. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 77. Cái bóng chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn một bạn đã ủng hộ Thành 200.000 qua Vietcombank cùng Ngô Miễn chống dịch. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thành nhận được 100.000 qua Techcombank với lời nhắn ủng hộ Thành. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tịch Ưng Chân cũng tò mò muốn biết thứ gì được giấu trong cung điện ngầm. Đây là chốn lanh đời của Yên Ai Hầu. Lão thuật sĩ thật sự không nghĩ ra đời này có ai xứng được đại phương sư Thủy Tổ giữ bên cạnh để giám sát như vậy. Nếu muốn mở cửa ra xem bên trong là thứ gì thì cần phải giải quyết một vấn đề nho nhỏ. Lúc này chỉ đi ngang qua thôi mà thằng bé còn phản ứng như vậy. Nếu cho nó biết thật ra ba người muốn vào trong, khỏi biên còn làm ầm tới đâu nữa. Ngô Miễn và Quy Bất Quy mặc kệ, nhưng lão thuật sĩ thật lòng không đỡ để thằng nhóc khóc lóc lăn lộn. Cuối cùng Tịch Ưng Chân nghĩ ra một cách, nhờ lúc thằng nhóc không chú ý, ông ta dùng thuật làm nó hôn mê. Nếu để nhóc Nhậm Tam ở đâu, ông ta cũng không yên lòng, bèn ôm luôn nó theo. Trong lòng lão thuật sĩ không có chuyện gì mà ông ta không giải quyết được. Rồi cùng Quy Bất Quy và Ngô Miễn đi về phía căn phòng kia. Quy Bất Quy ngó chừng lối đi vào, đoạn kéo Ngô Miễn đi vị trí đằng trước, cười tủm tỉm nói với Tịch Ưng Chân. Từ khi có ngài, chúng ta không có cửa đi trước nữa. Ngài đừng ngại, hai chúng ta đi sau cũng được. Lần nào lão già ngươi cũng hiếu thuận thế thì tốt đấy. Tịch Ưng Chân liếc nhìn Quy Bất Quy, rồi ôm nhóc Nhậm Tam đang hôn mê, không do dự sải bước vào lối đi. Ngô Miễn vốn định ôm lại nhóc Nhậm Tam trong lòng Tịch Ưng Chân, nhưng lão thuật sĩ không để ý, chỉ đếc bàn tay đang vươn ra của y, rồi nói giọng có chút kiêu ngạo. Còn không yên tâm ông nội của ngươi hả? Ta muốn xem trên đời này có gì có thể cướp đứa bé này từ tay ta đấy. Lão thuật sĩ vừa nói vừa cất bước về phía hai cánh cửa. Chỉ lát sau, ông ta đã đứng ở cổng lớn, quan sát đánh giá hai cánh cửa hồi lâu, vẫn không phát hiện ra cái gì bất thường. Tịch Ưng Chân lập tức nghiêng người đứng giữa cửa, vươn tay đặt lên cánh cửa bên phải, sau đó vận lực, cánh cửa từ từ mở ra, lộ ra một khung cảnh tối đen bên trong. Trong phòng tối om, có hơn 100 tượng lính đúc bằng đất nung, giống hệt nhau, đứng thẳng tắp. Mới nhìn cảnh này, còn cho rằng đây là hầm mộ của vị chư hầu mấy trăm năm trước. Mà đến khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, cũng không thấy quái vật tay đầy máu gì đó. Lão thuật sĩ cũng là người to gan, chỉ nhìn qua rồi đi vào, nhưng không có chuyện gì. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đi sau thấy vậy cũng vào theo. Lão già, người thấy cái gì không? Tịch Ưng Chân đi một vòng rồi quay về cửa, nói tiếp với Quy Bất Quy đang nhìn ngó khắp xung quanh. Không cảm giác được bất kỳ năng lượng khác lạ nào. Liệu thằng nhóc có nhớ nhầm chuyện chỗ khác sang đây không? Không nhầm, chính là chỗ này. Từ lúc vào tới giờ, Ngô Miễn vẫn đi xung quanh cửa. Nghe vậy, y không chờ Quy Bất Quy trả lời mà lên tiếng trước. Nơi này từng nhốt người hoặc thứ gì đó. Yên Ai Hầu đã xóa sạch dấu vết, tức là xóa chưa hết thôi. Lộc Ngô Miễn nói, Quy Bất Quy và Tịch Ưng Chân đã đi tới, nhìn theo ánh mắt của thanh niên tóc bạc tới hai cánh cửa chính. Bề mặt phía trong cánh cửa này có 3-4 vết cào nông sâu khác nhau. Vết sâu nhất gần như cào thủng cửa. Chưa kể nhìn từ bên ngoài, hai cánh cửa không bị gì khác lạ. Nhưng vào trong nhìn ra thì thấy hai cánh cửa này có cảm giác mất tự nhiên mà khó nói thành lời. Với tính cách của Ngô Miễn thì chỉ nói đến thế thôi. Y liếc tròng mắt trắng về phía Quy Bất Quy đang đứng. Ông nói tiếp đi. Quy Bất Quy thuộc tính Ngô Miễn từ lâu rồi, cười tủm tỉm nhìn vào vết cào trên cửa chính, lập tức hiểu ngay vấn đề. Hai cánh cửa đều bằng đá cẩm thạch, muốn sửa chữa những dấu vết này không dễ, nên đại phương sư của chúng ta cạo luôn một tầng dày của cánh trong. Ông già nói tới đây thì dừng một chút, chỉ vết cào trên cửa. Lâu trước chắc hẳn trên này có khắc chú văn gì đó, giờ bị xóa sạch, mà với vết cào rất sâu, nếu cào hết thì chẳng còn lại gì. Dù sao cũng không ai biết bên trong giấu người, nên không nghĩ tới điểm này. Tịch Ưng Trần nghe ông già nói xong, đi qua xem thấy đúng là như vậy thật. Quy Bất Quy nhìn lão thuật sĩ nghiêm túc thì cười hinh hích nói tiếp. Thấy chứ, nếu xoa hết vết cào thì cái cửa này cũng vứt. Cũng khó cho đại phương sư của chúng ta, lúc trước ông ấy là quốc quân một nước, có bao giờ phải làm việc nặng nhọc như vậy đâu. Tịch Ưng Trần quay vào trong, đi đi lại lại giữa hơn 100 tượng lính như đang tìm gì đó. Ông ta đi một hồi vẫn không thấy gì thì nói với Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Vậy bây giờ người bị giam đang ở đâu? Ông nội thuật sĩ nhà ngươi đã xem hết đám tượng gốm đó rồi, bên trong trống rỗng, lão phương sĩ kia không giấu ai vào đấy cả ấy. Nếu thư bị nhốt không phải người thì sao? Quy Bất Quy đáp. Lộc trước Yên Ai Hầu dẫn chúng ta tới đây, trừ khi cái thứ hoặc là người mà ông ấy tự mình trông coi bị giết hay là bị thả. Nếu không dù tính đến chuyện nhóc Nhậm Tam sẽ quay về ở mấy hôm, đại phương sư của chúng ta sẽ không tùy tiện đổi nơi nhốt đâu. Tịch Ưng Trần nghe ông già nói lòng vòng, cau mày bảo. Nói vậy tức là thứ hù dọa con ta vẫn ở trong này hả? Hay sao? Quy Bất Quy gật đầu đáp. Chỉ cần không chết thì chắc vẫn trong này. Lão thuật sĩ nhìn Quy Bất Quy ra vẻ thần bí mà không đồng ý, hừ một tiếng. Muốn chơi đánh đố với ông nội hả? Người cho là ta không tìm được chắc? Mở to mắt ra mà xem. Trong lúc nói chuyện, cái bóng dưới chân Tịch Ưng Trần đột nhiên dài ra. Chỉ trong một hơi thở, nó đã bao phủ toàn bộ căn phòng. Trong phòng vốn tối tăm, bây giờ lại bị cái bóng bao phủ thì hoàn toàn tối đến mức đưa tay không thấy năm ngón. Chỉ có 3 người có thị lực siêu phàm mới có thể nhìn thấy trong tình cảnh này. Thuật phàm điều khiển bóng đen của Tịch Ưng Trần thuộc về phái thuật sĩ. Đừng nói là thấy, Ngô Miễn còn chưa từng nghe đến, ngay cả Quy Bất Quy cũng phải kinh ngạc. Nhưng ông già ăn mắm ăn muối trải đời mấy trăm năm, nên một lát thì nhận ra ngay nguồn gốc của thuật pháp này, không nhịn được mà lẩm bẩm. Thì ra ông nội thuật sĩ không chỉ biết vả mặt, trước kia còn tưởng mấy cái thứ bóng trong gương các kiểu là đám lao già lấy ra lòe trẻ con, thì ra thuật pháp như vậy thầy. Thì ra là có thuật pháp như vậy thật đấy. Lời này nghe có vẻ định nọt Tịch Ưng Trần, nhưng ít ra ông già cũng biết nguồn gốc của thuật pháp. Ngồi bên lập tức nhích về phía Quy Bất Quy hỏi khẽ. Không định nói cái gì hả? Bóng trong gương hử? Sẵn trong họng rồi, người không tới cũng kể ngay. Ông già nhe răng cười với y. Bóng trong gương là phương pháp khống chế bóng. Theo truyền thuyết là do một tu sĩ cung đình của triều đại nhà Thương tạo ra vào thời điểm triều Thương suy vong, triều Chu quật khởi. Lúc đấy, binh lính nhà Chu tan sát Lộc Đài. Cái bóng dưới chân một tu sĩ đột nhiên bùng phát, chỉ nháy mắt đã che kín bầu trời, khiến cả Lộc Đài tối đen ngay giữa ban ngày. Chỉ cần bị cái bóng bao phủ thì bất kỳ binh lính quân Chu nào cũng sẽ biến thành con rối của tu sĩ đó. Cái bóng của hắn giống như không có điểm cuối. Ban đầu là Lộc Đài, sau đó phân nửa thành triều Ca đều bị bao phủ, Cuối cùng, loại thuật pháp này đến tai thần tiên trên trời, bọn họ sợ cái bóng của tu sĩ này bao trùm hết thế gian, cả đất hương khói của họ, nên dùng sét đánh chết tu sĩ đó luôn rồi. Lộc Đài, một pháo đài xây kiểu kim tự tháp, được cho là có từ thời đại Thương Chu. Ngô Miễn nghe xong thì cười khinh bỉ. Lần sau kể chuyện cổ tích, ông nhớ gọi tới cả thiên đế nhé. Có tên có họ mới có người tin. Y vừa dứt lời thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ. Hơn 100 tượng lính trong phòng đồng loạt vỡ thành bột phấn. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 78. Cơ quan trong bích họa. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Quy Bất Quy và Ngô Miễn bị tiếng nổ mạnh bất ngờ làm giật mình. Ngay lúc tiếng nổ vang lên, cái bóng đang bao trùm khắp phòng lập tức lùi về dưới chân Tịch Ưng Chân. Lão Tử Sĩ cẩn thận nhìn nhóc Nhậm Tam đang ngủ trong lòng, thấy nhóc con không bị giật mình tỉnh dậy, mới ngẩng đầu liếc sang Quy Bất Quy nói: ông nội người cho ngươi một cơ hội, tìm kẻ hù dọa thằng nhóc nhà chúng ta ra đây. Khi Tịch Ưng Chân nói đến chuyện này, bản thân ông ta cũng nghẹn. Bản nãy bóng của ông ta đã bao trùm mọi ngóc ngách trong phòng, vốn cho là làm vậy có thể phát hiện cơ quan mật thất gì đó, nhưng không ngờ lại chẳng phát hiện được gì cả. Quy Bất Quy cười khổ nhìn tượng lính bằng gốm vỡ nát khắp phòng, nói: đã thế này rồi mà ngài còn cho cơ hội, đúng là thương ta mà. Ông già vừa nói vừa tránh đám gốm vụn trên đất, viện tường đi hai vòng. Sau khi đi hai vòng, ông già vẫn không phát hiện được gì cả. Đang định đi thêm vòng nữa thì nghe lão thừa sĩ mất kiên nhẫn nói: đừng vần vò nữa, xem ra kẻ hù dọa con ta lẩn trốn trong này đã bị lão phương sĩ kia xử lý rồi. Về thân phận của ông ta, nhất định sẽ xử lý sạch sẽ tất cả trước khi hồn bay phách tán đấy. Lông Tịch Ưng Chân nói, Quy Bất Quy đã bắt đầu đi vòng quanh phòng lần thứ ba, vừa đi vừa cười tủm tỉm trả lời lão thuật sĩ: ngài đã kiểm tra xong tượng lính rồi, chỉ còn sót lại 4 bức tường này thôi, biết đâu lần này may mắn sẽ phát hiện ra thứ gì thì sao. Quy Bất Quy không quay lại bên cạnh Ngô Miễn mà đi tới giữa phòng, giải đầy mảnh vỡ của tượng lính, xoay một vòng tại chỗ đó, rồi đột nhiên nhìn về phía bức tường trước mặt Ngô Miễn bật cười. Đi về phía mặt tường đó, áp tai nghe vách tường và gõ gõ. Ngô Miễn và Tịch Ưng Chân thấy Quy Bất Quy giống như phát hiện cái gì đó, lập tức đi tới. Lão thuật sĩ bắt trường Quy Bất Quy áp tai lên tường nghe một lúc lâu, sau đó hỏi ông già đầy khó hiểu: nghe gì chứ? Đặc mà. Ta có nói sau tường có gì đâu. Quy Bất Quy nhè răng cười, tay vẫn không ngừng gõ bờ tường. Lúc này Ngô Miễn phát hiện ông già gõ bờ tường lúc mạnh lúc nhẹ, giống như đang dựa theo mức độ chấn động của mặt tường mà điều chỉnh lực gõ vậy. Hình như y đã hiểu, lập tức quay lại giữa phòng, đứng ở nơi Quy Bất Quy vừa đứng, nhìn ông già gõ mặt tường. Ban đầu y không nhìn ra gì cả, được khi y quay sang nhìn hai mặt tường bên trái và phải thì rốt cuộc thấy chút manh mối. Lâu này Quy Bất Quy vịn tường đi ba vòng đã cọ sạch ra một vệt lớn ở ba mặt tường đó, mà mặt tường lúc này ông già đang gõ thì đậm màu hơn hai mặt tường bên cạnh một chút. Lúc đứng sát vách sẽ không nhận ra, đứng xa xa một chút là thấy rõ ngay. Trước kia Yên Ai Hầu từ dẫn Ngô Miễn và Quy Bất Quy tới đây một vòng, chỉ là lúc đấy trong phòng đầy tượng lính chắn tầm nhìn, đừng nói là Ngô Miễn, ngay cả cáo giả như Quy Bất Quy cũng không phát hiện mặt tường kia sai ở đâu. Quy Bất Quy bốc mạnh tay hơn, sau mỗi lần gõ lại có một mảng phủ tường bong ra, và nơi bong ra đấy lại có màu sắt giống hệt hai mặt tường bên cạnh. Lớp phủ tường rơi xuống ngày càng nhiều, lộ ra một bức bích họa ẩn giấu phía sau. Lúc nhìn thấy bích họa, Ngô Miễn thầm giật mình, biết được bức tường này giấu bí ẩn đã khó, bây giờ còn có thể đoán ra sau sơn tường do một bức bích họa, sao ông già có thể làm được chứ? Người giật mình còn có lão thuật sĩ Tịch Ưng Chân. Mà từ khi bích họa lộ ra, ông ta mới biết được vấn đề vừa rồi ở đâu. Cả mặt tường này đều bị phủ lại một lớp dày, bên trong có thể che giấu cơ quan. Chẳng trách ảnh thuật của ông ta tra xét cả căn phòng vẫn không thể tìm được manh mối. Sau khi bích họa lộ ra hơn nữa, Quy Bất Quy dừng gõ. Ông già dùng thuật khinh công bay lơ lửng trên không trung, dùng tay gỡ nốt mảng phù chưa chóc ra thật cẩn thận, mà từ khi toàn bộ bức bích họa hiện ra hết mới nhẹ nhàng hạ xuống đất. Ban đầu Ngồi Bên còn cho rằng bức tranh tường này được vẽ lên, nhưng chờ khi nó lộ ra hoàn toàn y mới nhận ra nó được khắc trên mặt tường, vết khắc còn ánh lên vệt sáng đỏ như máu tươi. Quỷ Bất Quỷ, sao ngươi lại phát hiện ra? Tề Ưng Trần nhìn ông già bằng ánh mắt hoàn toàn khác biệt, dừng một chút rồi nói tiếp. Đều không biết trước chiêu này của lão thuật sĩ kia chủ yếu để đề phòng ngươi, thì ta đã cho rằng ngươi chính là người tạo ra cơ quan trên tường đấy. Ta chỉ ăn may thôi. Quý Bất Quy cười hình hích, vừa ngẩng đầu nhìn bức bích họa vừa tiếp lời. Nói ra sao thì mọi người đều là phương sĩ, nên thứ trong phái phương sĩ đều do ông ấy truyền lại, muốn làm cái cơ quan gì đó cũng chỉ quanh đi quẩn lại những thứ này thôi. Ông già đổi giọng nói tiếp. Trong phòng này vốn nhốt người nào đó, cho dù người đó không còn nữa, thì với tính tình của đại phương sư, vô cớ lấy chỗ này làm nhà kho, còn để thêm 100 tượng lính, đâu khác gì vẽ rắn thêm chân. Đeo ngại đã đập hết tượng, ta chỉ có thể tìm từ nơi khác. Tịch Ưng Trần nghe tới đây, mình đập tượng mới giúp ích cho ông già thì không cam lòng bĩu môi. Lần sau phát hiện cái gì thì nói sớm một chút nha. Nếu bây giờ đây bích họa là cơ quan phải không? Đừng để ông nội người phải mở miệng nữa. Ngày mau mở cơ quan đi, chúng ta xem phương sĩ già kia làm những thứ này để giấu cái rẻ. Lục Tịch Ưng Trần nói. Quy Bất Quy vẫn ngẩng đầu nên chăm chăm vào bức bích họa. Trên đó khắc một bức tranh phong cảnh, một con chim giống như hạc tiên đang bay vòng quanh trên một dãy núi cao liên miên không dứt. Quy Bất Quy không mấy hứng thú với phong cách của bích họa, lập tức dùng móng tay chọc vào vệt màu trong tranh thật cẩn thận, sau đó đặt dưới mũi ngửi một chút. Ngửi xong, ông ta cau mày nói với Tịch Ưng Chân và Ngô Miễn. Là máu. Thời gian lâu như vậy rồi mà máu chưa bị đổi màu, vẫn còn mùi gì sắp, chắc hẳn là máu yêu quái. Bức tranh tường này lớn như vậy, ít nhất phải dùng tới 2 con yêu quái. Sau khi chắc chắn là máu yêu quái, Quy Bất Quy lại bay lên không, đứng trên đó đến bích họa. Quy Bất Quy chỉ xem vết điều khắc, mất hồi lâu mới xem hết toàn bộ bức tranh. Nhưng lần đầu vẫn chưa phát hiện chỗ nào khác thường, ông ta lại xem lại nếu chỗ đáng ngờ thêm lần nữa, tức là xem xong lại làm mấy chỗ này thoát khỏi hiểm nghi. Ông già lùi lại 5-6 trượng, đứng ở xa quan sát lại bức tranh thêm lần nữa thật tỉ mỉ. Nên hồi lâu hình như ông già đã phát hiện cái gì đó, lập tức cười vui vẻ tiến tới trước, vươn ngón tay ấn vào con hạc tiên đang bay lượn trên núi cao trong tranh. Ngay khi Quy Bất Quy chạm vào con chim tiên kia, chỉ trong nháy mắt tiếng chim hót vang vọng khắp căn phòng. Sau tiếng chim hót, cả dãy núi trong bức tranh vang lên một loạt tiếng kèn kẹt. Một khe hở lớn xuất hiện chính giữa dãy núi, rồi dần dần tách ra hai bên. Chỉ lát sau, toàn bộ mặt tường đã tách sang, để lộ một cửa động tối om. Hết chương 87. Mình nhận được 200.000 của chị Thanh Thủy. Cảm ơn chị rất nhiều nhé. Cảm ơn chị Thủy rất nhiều nhé. Về lời nhắn ủng hộ em Thành đọc truyện. Cảm ơn chị Thủy nhé. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 79 mang tên Mặt Quỷ. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Tịch Ưng Trần thấy cửa động xuất hiện thì nên quy bất quy đầy quái lạ. Ông già kia còn đang hớn hở khoe khoang với ông ta. Ta đã bảo là nếu may mắn thì có thể phát hiện cái gì đó trên tường rồi mà. Bây giờ đã tìm sẵn đường cho ngài rồi. À, ngài xuống luôn hay nghỉ tí rồi xuống? Ánh mắt của Quy Bất Quy làm lão thuật sĩ rất khó chịu. Ông ta trừng mắt lườm lại. Nói thật đi, người xây nơi này cho tay phương sĩ kia đúng không? Nói thật, ông nội người chắc chắn không đánh người đâu. Ngài xem trọng ta quá. Quy Bất Quy rụt cổ lùi về phía Ngô Miễn nói tiếp. Ngài đoán xem đại phương sư của chúng ta có thể giao thứ kia cho một người ngoài không? Chắc ngài cũng nghe nói ngày trước ta bị Từ Phúc tống cổ ra khỏi phái phương sĩ như thế nào rồi nhỉ? Nếu lúc trước ta quản được cái miệng mình thì đã không khốn khổ như thế này. Nếu lão nhân ta còn ở trong phái phương sĩ thì còn đến lượt quảng nhân chắc. Nói thật lòng không oan nhé, nếu ngài là đại phương sư đời trước, ngài sẽ truyền vị trí này cho ai? Tịch Ưng Trần nghe Quy Bất Quy nói một thôi một hồi, trợn mắt liếc ông già một cái rồi bảo. Nếu lúc trước người giúp phương sĩ kia làm thật thì thôi, đến loại cơ quan đã bị che đi như thế này mà người cũng tìm được thì ông nội người cũng phải hơi đề phòng người một chút. Ai biết một ngày nào đó người lên cơn nghĩ ra cái khỉ gió gì dày vò ông nội chứ? Quy Bất Quy biết mình là thế nào, cười trừ, đang định giải thích mấy câu thì Ngô Miết đứng một bên chờ đã mất kiên nhẫn ngăn cản. Còn 3 tháng nữa là đến Tết, hai vị định khách sáo đến Tết hả? Hay là ta ra ngoài ăn tất niên trước rồi sang năm gặp lại nha? Hai ông già đồng loạt quay sang nhìn Ngô Miễn, mượn cái cớ cười lạnh của y để kết chuyện. Tịch Ưng Trần lẩm bẩm: ông nội phải đề phòng các ngươi một chút thật đấy. Một tên chán sống, một kẻ mặt dày. Ông trời có mắt, nồi nào vùng nấy. La Thừa Sĩ vừa nói vừa đặt nhóc Nhậm Tam đang ngủ say trong lòng lên vai. Thằng nhóc vẫn ngủ say không tỉnh, miệng còn nói mơ: cái lão chết bẩm, ngươi bảo đi tè mà đi lâu vậy, tôi cho ngươi nhịn đấy. Lúc Nhậm Tam nói mớ, Tịch Ưng Trần đã chui vào trong động. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đi theo sau ông ta như lúc trước. Tịch Ưng Trần vẫn không yên lòng, giao nhóc Nhậm Tam cho bọn họ. Đứa bé này cho ai cũng không yên tâm bằng ông ta tự ôm. Trong cửa động tối đen là một lối đi dẫn đến đầu đó. Nơi này cũng được cải tạo cẩn thận giống như những nơi khác trong cung điện ngầm. Đường lát đá trắng, hai bên tường ốp ngọc thạch nguyên khối, giống hệt phong cách địa cung. Chẳng qua càng đi sâu càng tối, sau khi đi vào 7-8 trượng, bên trong đã không còn một tia sáng nào. Tuy ba người đều có thể nhìn rõ xung quanh, nhưng Ngô Miễn không quen đi lại ở nơi tối tăm không ánh sáng, lập tức vung tay ném ra một quả cầu lửa. Cầu lửa chiếu sáng lối đi. Tịch Ưng Trần đi tuốt đằng trước, đột nhiên dừng lại một chút, nhìn chăm chăm vào con đường phía trước, sau đó cười một tiếng quái dị lẩm bẩm: không ngờ cũng có lúc ông nội bị lừa, đi đến đây mà còn có chút trò vui. Quy Bất Quy và Ngô Miễn đang theo sau nghe Tịch Ưng Chân nói thì đều bước nhanh tới, nhìn về hướng ông ta nhìn, nhưng không thấy gì cả. Với thị lực của Quy Bất Quy và Ngô Miễn, dù yêu ma quỷ quái trong thiên hạ có che giấu kỹ càng tới mức nào, cũng sẽ bị họ phát hiện ra dấu vết. Nhờ Lộc không để tâm, không chú ý thì thôi. Chuyện biết rõ phía trước có biến đổi mà vẫn không thấy gì như bây giờ chưa từng xảy ra. Quy Bất Quy không dám hỏi lão thuật sĩ có hoa mắt không, lập tức đổi cách nói, biểu đạt nguyên si ý cũ. Ngài thấy cái gì vậy? Có phải thuật điều khiển lửa của Ngô Miễn làm ngài lóa mắt không? Ta đã nói mà, muốn thả cầu lửa ở nơi như vậy phải nói trước một tiếng, không thì sẽ... Quy Bất Quy chưa nói xong, Tịch Ưng Chân đã liếc nhìn ông, sau đó vùng tay áo dập tắt cầu lửa ở đằng xa. Lầu đi lập tức trở nên tối tăm như trước. Ngô Miễn ở phía sau không biết Tịch Ưng Chân làm vậy là có ý gì. Tuy nhiên Quy Bất Quy đứng cạnh y đang ngậm miệng lại, chắc chắn là ông già nhìn ra cái gì đó. Một lát sau, Tịch Ưng Chân lại ném ra một quả cầu lửa y xì ban nãy vào chỗ cũ. Ngay trong khoảnh khắc quả cầu lửa bay ra, 7-8 trượng trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một cái mặt quỷ to đùng, gần như trong suốt. Cái mặt quỷ này lấp kín lối đi, há miệng rộng đầy răng nanh về phía bọn họ. Nếu Tịch Ưng Chân không phát hiện ra sớm thì lúc nãy ba người đã bước vào cái miệng rộng đó rồi. Mặt quỷ chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất ngay, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ban nãy Ngô Miễn và Quy Bất Quy đứng sau Tịch Ưng Chân bị chắn tầm mắt nên không nhìn thấy cảnh quái dị này. Sao tiệm lại thành cái dạng này vậy? Quy Bất Quy thấy rõ cái mặt quỷ lóe lên kia thì cười hì hì nói tiếp, đây chẳng phải gương mặt suối quẩy từng gặp trước kia sao? Còn tưởng có con quái vật nào mà ta chưa từng gặp xuất hiện chứ? Ông già vừa nói vừa giả bộ lùi ra sau. Tịch Ưng Chân nhìn ra ý định của ông, nói châm chọc, người bảo đó là tiệm mà còn muốn trốn à? Sao, còn mong ông nội người ra tay hả? Lùng Tịch Ưng Chân qua lại nói với Quy Bất Quy, ông già đã lùi ra sau Ngô Miễn, không ngừng dùng ánh mắt ám chỉ Ngô Miễn với lão thờ sĩ. Nhưng Tịch Ưng Chân vẫn làm bộ không thấy, cười ha hà nói, ai bảo ngươi không thấu mọi chuyện hả? Ông nội ngươi cho ngươi 2 lựa chọn. Một là ngươi tự đi qua, ngươi biết phải làm cái gì rồi đấy. Hai là ông nội ngươi tống ngươi qua, sau đó cần phải làm gì thì ông nội ngươi sẽ tự cho ngươi làm. Ông nội đã cố định tiệm rồi, còn lại xem ngươi đấy. Ngô Miễn vẫn không hiểu hai lão già này đang nói gì. Lúc định hỏi thì Quy Bất Quy trốn sau lưng y đã nhăn nhó đi lên, lề mề đi tới nơi mặt quỷ xuất hiện, thở hắt ra một hơi rồi nhắm mắt cắn chảy máu lưỡi trộn với nước miếng phun về phía trước. Mặt quỷ đã biến mất lập tức xuất hiện, nó không hề thay đổi, giống như đọng lại, há to miệng chờ nhóm Ngô Miễn bước vào. Lần này thời gian xuất hiện của mặt quỷ dài hơn, nhưng cũng chỉ kéo dài mấy hơi thở rồi lại biến mất. Tịch Ưng Chân thấy bộ dạng đau đến nhè răng nhếch miệng vì cắn lưỡi của Quy Bất Quy mà cười ha hả. Ông ta nói, lão già đi tiếp chứ, đừng có dừng, người có bản lĩnh nhìn thấu y nghi của lão phương sĩ kia còn gì, tiếp tục dọn sạch mấy thứ dọc đường này cho ông nội ngươi, cũng đừng bảo là ông nội bắt nạt ngươi. Ngươi làm được gì thì cứ làm, không làm được thì ông nội sẽ làm, để khi người hết sạch thuật pháp thì thôi. Quy Bất Quy chưa bao giờ buồn rầu vì mình nhiều thuật pháp như bây giờ. Lúc này ông già chỉ có thể ủ rũ liên tục phun máu về phía tiệm. Ngô Miễn biết tiệm là thứ sinh ra sau khi ma quỷ chết, nhưng đây là lần đầu tiên bắt gặp. Y thấy Quy Bất Quy không ngừng phun máu thì lấy làm khó hiểu, hỏi Tịch Ưng Chân đang xem trò vui, ngoài cách này ra còn cách khác không? Có chứ, nếu chỉ có phun máu để giải quyết tiệm thì ông nội ngươi còn mặt mũi nào đi ra ngoài nữa. Tịch Ưng Chân cười nhìn Quy Bất Quy vẫn đang phun máu, đoạn nói tiếp, nhưng như thế không thú vị. Tiệm, người chết thành ma, ma chết thành tiệm. Ma quỷ sợ tiệm hơn cả người sợ ma. Hết chương 79, chúng ta cùng nghe tiếp chương 80. Bên dưới cửa ngầm. Sau mỗi lần Quy Bất Quy phun máu, mặt quỷ lại nhạt đi một chút. Tiệm vốn gần như trong suốt, ông già phun mười mấy ngụm máu thì có tiếng thét sắc nhọn như nhát dao cuối cùng mà đồ tể chém cổ châu bò bất ngờ vang, khiến người nghe không rét mà run. Sau tiếng động chói tai đó, mặt quỷ tan chảy nhỏ giọt xuống đất giống dầu trơn. Lâu này sau mặt Quy Bất Quy đã trắng bệch, ông già lau máu loãng trên mép rồi quay lại cười khổ với Tịch Ưng Chân. Dư này được chưa? La Thừa Sĩ không nghe rõ Quy Bất Quy nói gì, trợn mắt lườm ông già. Nói tiếng người, đừng có lấy tiếng địa phương nhà ngươi ra chửi đều ta. Quy Bất Quy tức đến dậm chân, đầu lưỡi đau xót khiến ông già suýt xoa. Mãi hồi lâu sau vết thương mới khôi phục như cũ. Ông lập tức nói chậm rãi từng từ một với Tịch Ưng Chân. Như này được chưa? Bây giờ La Thừa Sĩ mới nghe ra Quy Bất Quy nói gì, nên thế tiệm đã biến thành một vũng máu loãng, thì bảo người tự mình xem, để nói cũng không nói rõ được. Được rồi, đi tiếp đi, đừng bảo ông nội người không nhắc hai người trước nha. Tiệm chỉ là bắt đầu, là món khai vị mà lão phương sĩ kia bày ra đấy thôi, còn nguyên con dê nướng là món chính chờ phía sau cơ đây. Tịch Ưng Chân vừa nói vừa ôm nhóc Nhậm Tam đi vòng qua vũng máu, nhưng lần này La Thừa Sĩ đã cẩn thận hơn rất nhiều. Ngồi bên đợi cho Tịch Ưng Chân đi xa xa mới quay sang Quy Bất Quy, mặt còn đang nhăn nhó để nói, để hỏi. Đó là tiệm sao? Người chết thành ma, ma chết thành tiệm phải không? Ma quỷ vẫn còn nhân dạng, tại sao tiệm lại như yêu quái thế? Tiệm cũng có hình người. Tại cái con kia tự biến hóa xong thì bị lão thuật sĩ chế ngự, không kịp biến về như cũ thôi. Vết thương ở đầu lưỡi của Quy Bất Quy dù đã khỏi hẳn, nhưng cơn đau vì rách lưỡi vừa rồi vừa làm trong lòng ông già suýt xoa. Tịch Ưng Chân đã đi rất xa, ông già bèn bảo thanh niên Ngô Miễn. Cơ may vừa rồi không sao, nếu không nhờ quả cầu lửa ngươi vung ra, có lẽ lão thuật sĩ này còn gặp chuyện bối rối hơn đấy. Chưa tới mức bị làm sao, nhưng kiểu gì cũng phải giật mình nhảy cẫng lên. Thật là tiếc ấy. Quy Bất Quy vừa phun ra ba chữ cuối cùng thì thẳng thốt vội che mồm lại. Nhạc thấy bóng lão thuật sĩ đằng xa có vẻ không nghe được, ông già mới thở phào. Ba người đi tiếp trong con đường này khoảng hơn 100 trượng thì mới tới điểm cuối. Trên đường chỉ gặp duy nhất một con tiệm kia, ở điểm cuối là hai cánh cửa bằng đá tảng. Ngay từ khi nhìn thấy hai cánh cửa này ở xa, ông già Quy Bất Quy đã rụt cổ vào, lén lén giấu mình vào một góc khuất. Gần như ngay khi ông già trốn đi, Tịch Ưng Chân cũng quay đầu bảo: "Lão già kia, ông nội ngươi cho ngươi hai lựa chọn, chính là ngươi chọn con đường thứ ba." Nói được nửa chừng thì nhận ra ông già đã trốn đi đằng nào, phía sau chỉ đứng chờ ra mỗi Ngô Miễn. La Thừa Sĩ không định hỏi Ngô Miễn xem Quy Bất Quy ở đâu, ông ta chỉ cười nhạt rồi quay đầu nhìn về phía hai cánh cửa kia, sau đó nhấc chân không chút do dự bước về phía cánh cửa đang đóng chặt đó. Cùng thời khắc chân La Thừa Sĩ nhấc lên, hai cánh cửa bằng đá cẩm thạch nguyên khối cũng bị mở bung bởi một luồng lực cực mạnh. Nhịp bước của Tịch Ưng Chân không bị gián đoạn tẹo nào. Cửa vừa mở là ông ta đã bước vào bên trong rồi. Bây giờ Quy Bất Quy mới thò đầu ra khỏi chỗ trốn, nói vọng về phía Tịch Ưng Chân: "Ông nội ơi, ngài thật sự quá là khách khí mà. Việc nặng nhọc như thế, ngài nói một câu là được, sao phải tự mở cửa chứ? Sau này chúng ta không được phép đối xử với nhau như vậy đâu." Trong lúc giả vờ giả vịt, ông già nhìn thấy Tịch Ưng Chân đi vào mà không làm sao rồi. Có thế ông già mới lấy được can đảm cùng Ngô Miễn bước nhanh theo Tịch Ưng Chân. Khu vực bên trong có vẻ là một phòng khách cho khách. Có một cái chiếu rơm trải trên đất. Hai bên chiếu đặt dụng cụ uống rượu. Hàn Yên Ai Hầu đang ngồi uống rượu bàn chuyện trên trời dưới đất với ai ở đây. Tịch Ưng Trần bước tới, ngó ngó tấm chiếu kia. Thế không có gì bất thường hay cơ quan bấy dập nào, mới cẩn thận đặt thằng bé Nhậm Tam xuống chiếu và nói. Đúng là người lập ra phái Phương Si có khác nhỉ. Đối xử với bản thân tốt thật. Người bình thường có một hai cây cỏ vạn xuân đã coi như điềm lành tiến cống cho vua chúa. Ấy thế mà lão ta mang đi đan thành chiếu. Dù có là trụ vương ngồi trong hồ rượu, dừng thịt thì cũng không vung tay ác liệt như thế này được. Phương sĩ lắm tiền quá, sao năm ấy ta lại không đi làm phương sĩ thế nhỉ? Cỏ vạn xuân là một loài thực vật mang lại điểm may mắn hiếm thấy trong thế gian. Loài cỏ này quanh năm xanh tốt, dù không có tác dụng gì khác, nhưng từ xưa đến nay cứ nghe thấy cỏ vạn xuân mọc ở đâu, người ta đều đến mang nó cống cho vương hay vua. Một lần chỉ nghe nơi nào đó có người nào đó cống lên một nhánh, hai nhánh cỏ. Số lượng cỏ mấy trăm năm qua dùng để tiến cống chưa chắc đã nhiều bằng số cỏ bị mang ra đan chiếu ở đây. Bộ dụng cụ uống rượu đặt bên cạnh manh chiếu này cũng là thứ tinh xảo quý hiếm. Toàn bộ được chế tạo bằng ngọc chất lượng thượng thừa. Trên ngọc đúc lên hai cái chén tiểu tước kia, một nóng một lạnh. Dùng những thứ này để thưởng thức, có thể đồng thời cảm nhận được cái gọi là vừa ấm vừa mát. Tịch Ưng Trần thấy thằng bé Nhậm Tam vẫn còn đang say giấc, bèn cởi áo ngoài ra, rồi vơ hết bộ đồ uống rượu kia vào trong áo. Trong lúc này, Quý Bất Quý và Ngô Miễn đã đi được một vòng trong gian phòng. Trừ cái chiếu rơm mà Nhậm Tam đang nằm, trong phòng còn một chiếc giường được chế từ ngọc ấm. Cách giường ngọc không xa là một bàn cờ nhỏ. Trên mặt bàn có mấy quân cờ ngọc thạch đen trắng để hỗn loạn. Lão già, thế này là sao? Thằng bé nói trong này có quái vật mà. Ta thấy hình như không phải thế đấy. Sau khi đặt cái bọc đựng đồ nhắm rượu vào bên cạnh Nhậm Tam, Tịch Ưng Trần quay sang nhìn Quý Bất Quy đang chắp tay sau lưng đi lòng vòng đặt câu hỏi. Hay ở đây dâu diếm đồ quý đồ báu gì nhỉ? Là phường xưa kia tìm người đến canh. Tên canh nhà chán không có gì làm thì lôi đầu thằng nhỏ nhà ta ra hù dọa. Còn lão phương si rảnh thì tìm người canh nhà để tán gẫu. Chuyện ấy cũng khó mà nói được ấy. Quy Bất Quy cười với Tịch Ưng Trần tiếp lời. Muốn biết ở đây có gì cũng dễ thôi. Chúng ta lại đi. Để đến khi gặp tên kia là biết tất cả mọi chuyện thôi. Trong lúc nói, Quy Bất Quy đã bước đến bên cạnh nhóc Nhậm Tam đang nằm say ngủ ở chỗ Tịch Ưng Trần. Nhận thằng nhóc và bọc đồ uống rượu sang chỗ khác. Sau đó đã văng cây chiếu đàn từ cỏ may mắn đi. Bên dưới chiếu hiện ra một cánh cửa ngầm. Đồ của phòng này không phải đá thì sẽ là ngọc. Sao tự nhiên lại trải một cây chiếu ấm ở ra giữa nhà như thế chứ? Quy Bất Quy thấy đúng là có một cánh cửa bí mật bên dưới như đã dự đoán. Thói xấu thích khoe mẽ lại lòi ra. Sau khi cười hớn hở, ông ta thấy Tịch Ưng Trần đã lườm lườm nhìn mình, bèn nói tiếp. Ta bảo gu thẩm mỹ của Yên Ai Hầu sẽ không kém như thế mà. Đó là đại phương sư thủy tổ, nên người ông ta gặp mặt càng không phải mấy kẻ tầm thường của mấy môn phái nho nhỏ không đáng nhắc tới. Mắt nhìn không thể chán thế được. Ông nội à, ta không có ý nói ngài. Tịch Ưng Trần bỗng cười một cách kỳ lạ. Ông ta bế Nhậm Tam lên, sau đó bảo Quy Bất Quy cầm lấy bọc đựng đồ uống rượu. Tịch Ưng Trần đợi ông già làm xong mới chỉ cờ ngầm trên mặt đất nói. Lần này lão xuống trước dò đường cho ông nội đi. Quy Bất Quy cười khổ, biết lạ lại vạ miệng rồi, nhưng có lão thuật sĩ ở đây và lại thuật pháp trong người vẫn còn hơn nửa, hẳn không đến nỗi nào đâu. Ông gắng gượng mở cánh cửa ngầm kia. Phía dưới là một cái hố tối đen sâu hun hút. ông già nhòm ngó cây hố, rồi đau khổ bảo Tịch Ưng Chân: "Ông nội à, hay là ngài vất vả?" Quy Bất Quy còn chưa nói xong, lão thừa sĩ đã cười đều: "Không vất vả gì cả, để ông nội giúp ngươi đi xuống." Mới được nửa chừng lời, lão thừa sĩ đã co chân đạp cho Quy Bất Quy lao xuống dưới. Nghe thấy tiếng hét thảm thiết của ông già vọng lên, Tịch Ưng Chân bèn thò đầu nói vọng xuống dưới: "Lão già, bảo đông lắm, mấy kẻ ngồi trong hai ba môn phái nho nhỏ chính là đồ kém cỏi." Ông ta vừa dứt lời, bên dưới liền có tiếng dã thú trù lên. Hết chương 80. Tại sao bên dưới hầm lại có tiếng dã thú? Yên Ai Hầu nhốt ai ở trong đây? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha cả nhà. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ok, hết rồi. Ý giời, thành nhận được 200.000 của bạn Vũ Quốc Bình gửi thành đĩa cơm tấm An Giang. Cảm ơn bạn Bình nhé. Bạn ở An Giang hả? Mình chưa được ăn cơm tấm An Giang bao giờ. Có gì vào An Giang thì Thành sẽ ăn một suất cơm tấm nha. Cảm ơn bạn Bình rất nhiều nha. Cụ Quy. Cụ Quy là ăn hành. Thì bây giờ còn ai bắt nạt đâu. Ngô Miễn thì không bắt nạt được. Nghĩa là Tịch Ưng Chân ấy, Thượng Thiện ấy, luôn luôn sợ Ngô Miễn một phần nào đấy. Không hiểu sao là cứ bị sợ, như kiểu gặp thiên địch ấy. Bây giờ chỉ có bắt nạt được Quy Bất Quy thôi. Có mỗi Quy Bất Quy để bắt nạt thôi. Bây giờ là Quy Bất Quy tập này bị ăn hành. Yeah, có cả người nước ngoài ấy. Bo Tu Ga. Bốn trăm người xem, cũng nhiều phết nhỉ. Phần hôm nay đọc luật đấy cả nhà, vấp hơi tí thôi, vấp tí thôi, vấp không vấp bằng hôm trước, đọc luật hơn hôm trước. Hôm nay mải trông Nhậm Tam nên vào nghe muộn. Ngô Nhân Địch bình luận, Ngô Nhân Địch mải trông Nhậm Tam hả? Em hay nghe của anh lắm. Chào Tư Lệnh. Chào bạn nha. Nghiền nhạc sống nha. Ok, chắc các bạn ngủ hết rồi. Thành cũng xin tạm dừng tại đây nha. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye nhà. Mục Giã Quỷ Sự có phần 5 không anh? Không, cái bạn dịch, bạn ấy không dịch tiếp nữa. Cái Mục Giã Quỷ Sự ấy là bạn Hoàng Nam, bạn ấy dịch. À đâu, bạn gì đấy? Bạn Hoàng Nam hay sao bạn dịch ấy? Bạn ấy bận, bạn ấy không dịch nữa rồi. Thành cũng chẳng có để đặt tiếp. Thôi chấp nhận rồi, nghỉ nghỉ. Cái đây cũng chỉ là Mục Giã Quỷ Sự thì cũng chỉ là đi giải thích, nói chung là lấp bớt hố trong một số cái chuyện của Thiên Hạ Ba Sướng viết thôi. Sự nghe kiểu là sẽ giải thích thêm về Mê Tông Chi Quốc, rồi giải thích thêm về những cái tình tiết mà khó hiểu của Ma Thổi Đèn ấy. Mê Tông như là một quyển phụ lục thôi. Mục Giã Quỷ Sự như là một quyển phụ lục thôi. Để giải thích những cái chủ đề khó hiểu mà tác giả viết ở trong những cái bộ truyện của mình. Anh ơi, đọc tiếp lời Nguyền Lỗ Ban đi. Lời Nguyền Lỗ Ban rồi đọc khó lắm rồi nhỉ. Đọc giờ không ai xem, sợ thế mà nó dài. Ok, bye bye cả nhà nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon. Tạm dừng livestream tại đây.